Sau này anh vẫn sẽ đối tốt với em như vậy. Anh lại nói ra lời cam đoan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net